Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 700, Diệt Thiên Đạo. Cửu Trọng Thiên trên, Bố Lạc Lâm mở miệng, công bố muốn cho Thiên Đạo lập tức mở mang kiến thức một chút có thể hủy diệt sức mạnh của nó. Thú vị, trên bầu trời, Thiên Đạo hùng vĩ âm thanh chấn động thời không. Một luồng vô hình ý chí khóa chặt lại Bố Lạc Lâm. Ta ngược lại muốn xem, lời ngươi nói sức mạnh đến cùng là cái gì? Đối Thiên Đạo mà nói, chân chính có uy hiếp chỉ có chúng sinh hợp lực. Cái khác tất cả sức mạnh đều không bị nó để ở trong mắt. Cái này cũng là Độc Cô Bại Thiên đám người tiêu hao hết tâm lực bố trí thiên cổ. Luyện hóa thái cực thần ma đồ. Thậm chí Độc Cô Tiểu Bại cam nguyện ngã xuống chuyển sinh là thần nam. Lấy thân là mộ chữ chúng sinh niệm lực nguyên nhân. Chỉ có chúng sinh hợp lực mới có thể giết chết Thiên Đạo. Mà hiện tại, Bố Lạc Lâm dĩ nhiên nói không cần chúng sinh hợp lực là có thể giết chết Thiên Đạo. Nhất thời để Thiên Đạo cảm thấy buồn cười. Đồng thời sản sinh hứng thú. Muốn biết cái này lục giới bên trong sinh linh có thủ đoạn gì? Dám nói loại này mạnh miệng. Ầm ầm ầm, thiên địa tịch diệt khí tức tái hiện ra. Thiên Đạo đang ra tay, muốn tiêu diệt Bố Lạc Lâm cùng Độc Cô Bại Thiên ba người. Khủng bố diệt thế lực lượng ở trên cửu trọng thiên mênh mông. Xé rách thời không, đều ra xung kích đến lục đạo đại thế giới bên trong. Giờ khắc này, bất luận là thiên nhân hai giới, cũng hoặc là đệ tam giới, đệ ngũ giới cùng với đệ lục giới, đều là xuất hiện diệt thế cảnh tượng, thiên địa hư không ở tan rã, vô tận tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống. Chúng sinh vào đúng lúc này đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Cường đại như thiên giai cường giả giờ khắc này đều là thất kinh. Gào, to lớn thiên chi hóa thân xuất hiện tại mỗi trong một cái đại thế giới. Có hình người, cũng có hình thú, cùng thiên địa tề cao, bùng nổ ra khí tức mang tính chất hủy diệt, ở giết chết trong thiên địa cường giả. Dù cho là thiên giai cao thủ đối mặt những này thiên chi hóa thân đều là không địch lại. Bị dễ như ăn cháo đánh giết, cũng có cao thủ ẩn giấu ở thế gian. Từ thời đại thái cổ sót lại xuống, xuất thế cùng thiên chi hóa thân ác chiến, nhân gian giới, thông thiên thất trụ sụp ra. Ngày xưa giết chết thương thiên thái cổ thất quân vương loại bỏ phong ấn. Điên cuồng thôn hấp trong thiên địa nguyên khí, khôi phục thực lực của chính mình, sau đó cùng một tôn thiên chi hóa thân chiến ở cùng nhau. Hư không nổ tung. Thái cực thần ma đồ hiện lên ở lục đạo đại thế giới bên trong. Trong đó có luân hồi môn đang xoay tròn. Đệ tam giới rất nhiều thiên giai cường giả. Cùng với bị ma chủ tiếp dẫn mà quay về. Ngày xưa bị thời không đại thần đưa vào đường hầm thời không thái cổ chư thần. Bây giờ đều là đã khôi phục thực lực. Giết tiến vào lục đạo đại thế giới bên trong. Cùng từng vị thiên chi hóa thân chiến đấu đến cùng một chỗ. Hiện tại liền muốn đại quyết chiến sao. Nhân gian giới, bóng dáng của thần chiến hiện lên. Một lòng bàn tay liền phá diệt một tôn thiên chi hóa thân. Nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng tiêu diệt một tôn thiên chi hóa thân ma chủ. Có phải là quá sớm? Rất nhiều người vẫn không có khôi phục thực lực. Hắc khởi bọn họ vừa mới phá phong, bóng dáng của quỷ chủ xuất hiện, một chỉ điểm ra nhất thời xa xôi phía chân trời nơi một đạo thiên chi hóa thân bị đánh nát. Hết cách rồi, Thiên Đạo đã ra tay rồi, ma chủ nghe vậy thần sắc thâm trầm, Bại Thiên đã ở trên cửu trọng thiên rồi. Bọn họ chuẩn bị thiên cổ, lấy thần ma đồ hội tụ vô số năm qua tối cường chiến hồn. Lại chuẩn bị 10 vạn nghịch thiên sát trận, đến thời điểm do vô tận chiến hồn làm chủ, đồng thời đánh giết Thiên Đạo. Đương nhiên, chủ yếu nhất sức mạnh, vẫn là thần nam, hắn là một ngôi mộ lớn, trong cơ thể chất chứa lực lượng chúng sinh, là đánh giết thiên đạo hạt nhân lực lượng. Tuy rằng sớm, bất quá lại cũng không phải là không nổi một trận chiến. Ma chủ tiếp tục mở miệng, bại thiên bên người người kia chiến lực cực cường, hỗn độn vương liên thủ với thanh thiên cũng không địch lại. Có hắn ở, nhưng để bù đắp một ít chuẩn bị trên không đủ. Cũng được, vậy thì khai chiến đi. Cuối cùng, thần chiến cùng quỷ chủ đều là quyết định, hiện tại liền phát động chiến thiên chi dịch. Rất nhanh, bọn họ xuất lĩnh thái cổ chư thần quét ngang lục đạo đại thế giới. Đem hết thảy thiên chi hóa thân toàn bộ phá hủy, đồng thời đem cửu trọng thiên lên trời nói tiết lộ mà dưới sức mạnh ngăn cách. Sau thông qua luân hồi môn, hết thảy lục đạo đại thế giới thiên giai trở lên cường giả. Trên căn bản đều là vọt vào cửu trọng thiên. Đây là làm ma chủ chờ hết thảy cường giả thông qua luân hồi môn vọt vào cửu trọng thiên sau. Toàn bộ đều là lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy trong hư không vô tận, một tôn hùng vĩ vô biên màu trắng vật phát sáng, đang cùng một đạo bóng dáng hình người lẫn nhau đối lập. Giữa hai người hào quang ở kịch liệt đối kháng, bắn ra để thời không đều nghịch loạn khi thế khủng bố. Toàn bộ trên cửu trọng thiên, giờ khắc này khắp nơi đầy dãy tuyệt thiên diệt địa đáng sợ gợn sóng. Có người đang đối kháng với thiên đạo. Thái cổ thất quân vương bên trong đệ nhất nhân Sở Tương Ngọc khẽ quát. Trên mặt có khó nói khiếp sợ. Chư thần toàn bộ đều là sững sờ. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đó là ai? Dĩ nhiên lại lấy sức một người đối kháng thiên đạo. Mau lui. Trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Là độc cô bại thiên. Hắn hét lớn. Sau đó cùng lão nhân coi mộ vừa đối kháng cỗ kia chí cường khí tức. Vừa hướng về chư thần phương hướng lui về. Chuyện gì thế này? Ma chủ, thần chiến cùng với quỷ chủ chờ đều là thần sắc chấn động. Là tên kia, hắn ở cùng thiên đạo đối kháng. Lão nhân coi mộ mở miệng. Trên mặt có khó nói khiếp sợ. Hắn thật chặn lại rồi. Liền lúc trước, thiên đạo ra tay. Vô tận sức mạnh chút xuống, muốn phá diệt lục đạo, một lần nữa mở ra kỷ nguyên mới. Nhưng mà, người kia ra tay, dĩ nhiên thật chặn lại rồi thiên đạo công kích, đem kia vô thượng sức mạnh hủy diệt hơn nửa đều che ở nơi này. Bằng không, lục đạo đại thế giới đã sớm trong nháy mắt nổ tung. Sẽ không chỉ có thiên chi hóa thân xuất hiện đến diệt thế. Ầm ầm ầm. Trên vòm trời, có từng trận cối xay thanh âm vang lên, diệt thế thần lôi ở tàn phá, tia chớp màu đỏ ngòm dường như mạng nhện bình thường nằm dày đặc. Vẻn vẹn là cảm thụ loại này không rõ khí tức, liền để chư thần toàn bộ đều lộ ra sợ hãi, dù cho là nghịch thiên cấp cao thủ cũng là trong lòng phát lạnh. Thiên đạo thực sự là thật đáng sợ, đây căn bản phải không nhưng ngang hàng sức mạnh. Dù cho bọn họ liên thủ, lại thật có thể thành công sao? Là ma thế bàn, thiên đạo dĩ nhiên liền cái này vũ khí đều vận dụng. Xem ra người kia thực lực, để thiên đạo đều tưởng thật rồi. Ma chủ mở miệng, trên mặt có khó mà tin nổi. Nhìn chăm chú trên bầu trời bóng người kia. Không sai, thực lực của hắn quá kinh người rồi. Độc cô bại thiên thở dài nói. Trước bố lạc lâm đại phát thần uy, lấy sức một người thật chặn lại rồi thiên đạo diệt thế một đòn. Quả nhiên là đem hắn chấn động rồi. Có lẽ hắn nói chính là thật, hắn thật có thể hủy diệt thiên đạo. Lão nhân coi mộ vô cùng kích động nói, nghe vậy, hết thảy cường giả đều là lộ ra vẻ ước ao. Giờ khắc này, lục đạo đại thế giới hết thảy cường giả đều là ở độc cô bại thiên. Ma chủ chờ nghịch thiên cấp cao thủ che chở cho, đứng thẳng ở cửu trọng thiên trong một chỗ hư không, vô cùng sốt sắng nhìn thiên đạo cùng bố lạc lâm kịch liệt đối kháng. Chúng ta phải chăng nhân cơ hội này ra tay? Đã phục sinh trở về nhân vương mở miệng, cầm trong tay hồng hoang đại kỳ, nhìn về phía độc cô bại thiên đám người, ở xung quanh, Thần gia lão ma, thất tuyệt nữ, thời không đại thần chờ là đứng lặng. Nguyên bản bọn họ cũng đã biến mất ở trong thiên địa. Thế nhưng vì chiến thiên đạo, mà chủ đám người lúc trước đối kháng thiên chi hóa thân thời điểm, triển khai thủ đoạn nghịch thiên đem bọn họ phục sinh, liền ngay cả thần nam, nguyên bản mới vừa từ trong thần ma lăng viên phục sinh, bây giờ đã dung hợp độc cô tiểu bại lột ra thần hồn cùng thân xác. Một lần đạt đến nghịch thiên cấp, không vội, trước tiên nhìn kỹ hắn nói, người kia cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Độc cô bại thiên trầm giọng nói, hai con mắt nháy mắt không ngừng mà nhìn chằm chằm trên bầu trời. Nghe vậy, ma chủ mấy người cũng đều là căng thẳng nhìn sang. Chết, trên bầu trời, thiên đạo phát ra gào thét, ma thế bàn đang điên cuồng chuyển động, diệt thế thần lôi một đạo tiếp một đạo, bổ về phía thân thể của Bố La Lâm. Giờ khắc này, nó là thật kinh nộ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có sinh linh thật sự có thể ngăn trở hắn. Không cần phải mượn lực lượng chúng sinh là có thể cùng hắn chống đỡ được. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thiên đạo bên cạnh, hỗn độn vương cùng thanh thiên cũng sớm đã rơi vào giải ra bên trong. Bố Lạc Lâm lấy sức một người chặn lại rồi thiên đạo toàn lực xung kích. Này cho bọn họ xung kích thực sự là quá to lớn rồi. Hắn đến cùng là ai? Hỗn độn vương cùng thanh thiên thực sự là không thể tin tưởng. Lục đạo ở giữa dĩ nhiên có sinh linh có thể mạnh mẽ đến một bước này. Dù cho là bọn họ bực này nghịch thiên cấp bên trong xưng vương tồn tại, ở trước mặt thiên đạo cũng chỉ có điều là run rế bình thường. Tuyệt đối không thể chống lại. Người kia chẳng lẽ nói đã vượt qua nghịch thiên cấp? Thiên đạo, đây chính là ngươi toàn bộ sức mạnh sao? Trong hư không, Bố Lạc Lâm mở miệng, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm kia khổng lồ vật phát sáng. Vô tận màu máu thần lôi đang điên cuồng đánh xuống, mà thế bàn sức mạnh mang tính chất hủy diệt đang trùng kích thân thể của hắn. Nhưng là, bất luận thiên đạo triển khai thủ đoạn gì, Bố Lạc Lâm đều không hề bị lay động. Luận thực lực, sức mạnh của thiên đạo đã đạt đến hồn nguyên cấp độ, vượt qua thần vương cấp bậc, hoàn toàn không phải nghịch thiên cấp sinh mệnh có thể chống lại. Thế nhưng Bố La Lâm bộ này phân thân, nhưng cũng đồng dạng là hồn nguyên cấp độ, hơn nữa còn là hồn nguyên cao đẳng cấp độ, so với thiên đạo muốn càng mạnh mẽ hơn một bậc, dù cho bản tôn không hiện thân, cũng đủ để hủy diệt nó rồi. Không thể, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, thiên đạo đã có chút hoảng rồi. Hắn đã sử dụng tới toàn lực, liền ma thế bàn đều lấy ra. Nhưng là đối phương vẫn có thể cùng hắn đối kháng, mà không rơi xuống hạ phong. Ngươi, hơi thở của ngươi, không đúng, ngươi không phải này một thế giới sinh linh. Đột nhiên, lời của thiên đạo vang lên, tràn ngập khó mà tin nổi. Trước Bố Lạc Lâm chưa từng ra tay, một đời khí tức bị ẩn đi, bởi vậy thiên đạo còn không có cảm giác đến dị thường, chỉ là đem hắn cùng độc cô bại thiên chờ đồng dạng, xem là lục đạo đại thế giới bên trong sinh linh, mà hiện tại Bố Lạc Lâm thể hiện ra hồn nguyên cấp độ sức mạnh, nhất thời để thiên đạo từ từ cảm giác được không đúng. Người cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi. Bố Lạc Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, ta xác thực không phải một giới này sinh linh, bằng không ta lại làm sao có khả năng cùng ngươi chống lại. Sinh ở lục đạo đại thế giới sinh linh, nhất định là không thể cùng thiên đạo đối kháng, cũng duy sẽ vượt qua ở lục đạo bên ngoài sinh mệnh, mới có sức mạnh như vậy, đáng chết dị giới sinh linh. Thiên đạo triệt để kinh nộ, bùng nổ ra to lớn tiếng gào, làm cho cả cửu trọng thiên đều là rơi vào hủy diệt. Không, hỗn độn vương cùng thanh thiên hét lên kinh ngạc, lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ khó tin. Bóng người của bọn họ trong nháy mắt bị phá hủy, liền ngay cả dấu ấn sinh mệnh đều bị thiên đạo hấp thu, hóa thành sức mạnh của đối phương. Không chỉ có như vậy, chu vi hư không vô tận đều là nổ tung, toàn bộ nguyên khí hội tụ ở cùng nhau, vọt vào thiên đạo kia to lớn vật phát sáng trong thân thể. Hiển nhiên, thiên đạo ý thức được nguy hiểm, hiện tại điên cuồng hơn hấp thu tất cả sức mạnh, muốn cùng Bố Lạc Lâm đối kháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.